pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Chương 853 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 35, Thanh Minh, xin đừng với ăn cơm khi quan khán tấu chương. Hạ Ý Trời Tinh bị Lực Tẫn về đến nhà, phát hiện toàn bộ ra thật là ngọn đèn dầu huy hoàng. Trong phòng sở hữu đèn tất cả đều bị đốt sáng lên. Liền máy tính, tivi, âm hưởng cùng với tiểu đêm đèn cũng chưa buông tha. Cơm nước xong cây tivi sau đó đi năm phong kiều phao suối nước nóng. Bó lớn tiền giấy giải đi ra ngoài. Cuối cùng đổi tới rồi một câu, ngày mai đi tìm Lữ Tĩnh Từ. Liền nói là ta cho ngươi đi. Hạ Ý Trời một lòng rơi xuống đất, hầu hạ một ngày đại gia. Vì chính là những lời này, chỉ cần phòng cháy trứng làm xuống dưới, liền tính còn có ba cái dâu ria trình tự còn chưa đi. Ít nhất hắn hiện tại có thể thí buôn bán, ở năm phong kiều suối nước nóng cung đơn giản ăn vài thứ. Vài người cũng liền ai về nhà nấy, vẫn luôn đều bồi cẩn thận Hạ Ý Trời lúc này mới cảm giác được. Ngày này hắn trên cơ bản trừ bỏ uống rượu cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Hai cái đùi mềm đến cùng mì sợi giống nhau, tưởng tượng đến mì sợi, hắn đột nhiên cảm thấy rất đói bụng. Hạ Ý Trời một đầu tài tiến trong ổ chăn, lẩm bẩm đối Hàn Tố Mai nói: "Tố Mai, ngoan lão bà, đi cho ta nấu điểm đồ vật ăn, đói chết ta." Hắn hoàn toàn không chú ý tới. Hàn Tố Mai sắc mặt phi thường không tốt, cả người đều đang run rẩy. Ngày này, chịu đủ kinh hách Hàn Tố Mai quả thực không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Thật vất vả Hạ Ý Trời đã trở lại, lại muốn nàng đi nấu đồ vật. Hàn Tố Mai nhìn bên ngoài đen kịt bóng đêm, trong lòng lan tràn vô biên sợ hãi. Rõ ràng pha một ly trà, chính là uống đến trong miệng lại sền sệt huyết tinh. Hàn Tố Mai thấy trong gương chính mình khóe miệng chảy màu đỏ tươi chất lỏng. Nàng sợ hãi cả kinh, nhìn phía cái ly, nơi nào là trà, rõ ràng là máu tươi. Sợ tới mức Hàn Tố Mai tay run lên, cái ly, bang, một tiếng rơi trên mặt đất, nàng cả người một cái giật mình. Trên mặt đất, chỉ có đánh nát chén trà cùng còn mang theo hơi hơi trà hương vệt nước. Nàng tráng lá gan lấy ra gương tới chiếu, khóe miệng sạch sẽ, miệng cũng không có kia cổ lệnh người buồn nôn huyết tinh khí. Ảo giác, lại là ảo giác, này đáng chết ảo giác. Tuy rằng nàng mắng cái không ngừng, chính là lại cái gì cũng không dám làm, đa dạng chồng chất ảo giác, làm nàng trong lòng sợ hãi đến hỏng mất. Ngày này trên cơ bản trước sau là như thế này, Hàn Tố Mai sợ tới mức không dám ăn, không dám uống, bọc chăn xúc thành một đoàn, muốn ngủ cái giác cũng không dám, thẳng đến Hạ Ý Trời lảo đảo bước chân về đến nhà. Thực mau, đồ ăn liền làm tốt. Hàn Tố Mai nhìn nồi cơm điện nhúc nhích mà động màu trắng sâu. Cố nén ghê tởm cảm giác nói cho chính mình, đừng sợ, này chỉ là ảo giác, thật sự chỉ là ảo giác, như vậy cao độ ấm nếu là thật sâu, đã sớm đã chết. Nàng cấp Hạ Ý Trời thịnh một chén, một cái thịt sâu từ chén biên rơi xuống, lạch cạch một tiếng dừng ở tay nàng thượng. Hàn Tố Mai trong lòng kia căn huyền rốt cuộc banh đoạn. Mỗi lần đều như vậy, còn chưa đủ, nàng giận từ trong lòng khởi, cầm lấy kia chỉ, sâu, nhét vào miệng, biên nhai biên mắng, mặc kệ ngươi là ai, ta đều không sợ ngươi, ta ăn ngươi, giả, đều là giả. Quả nhiên, nhai ở trong miệng thời điểm, cơm thanh hương bắt đầu toát lên khoang miệng, nguyên bản kia chén sâu cũng một lần nữa biến trở về thơm ngào ngạt cơm tẻ. Hàn Tố Mai một lòng cuối cùng trở về tại chỗ, giống như đánh tràng thắng trận nàng hùng dũng oai vệ đem những tốt suy y dưa chuột. Hành bạo thịt dê cùng với một mâm bạch trước thu quỳ đặt ở trên bàn. Tuy rằng mấy thứ này đoan đến trên bàn cơm đã lại lần nữa biến thành một ít thực ghê tởm đồ vật. Chính là Hàn Tố Mai không ngừng nhắc nhở chính mình, là ảo giác, là ảo giác, là ảo giác. Hạ Ý Trời nhìn những cái đó đồ ăn tức khắc cả người đều không tốt. Hắn chỉ vào kia bàn áo tơi dưa chuột đối với nàng trợn mắt giận nhìn. Hàn Tố Mai, ta đều mệt mỏi một ngày. về nhà tới ngươi liền cho ta ăn cái này. Đây là ảo giác a. À. Hàn Tố Mai vẫn luôn cấp chính mình làm tâm lý thành tựu. Lại xem nhẹ một vấn đề, vì cái gì hiện tại liền hạ ý trời cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ý, đây là áo tơi dưa chuột, người thích nhất ăn a. À. Hạ ý trời quả thực muốn hỏng mất, nữ nhân này từ bị hắn từ trong nhà mang ra tới. Liền trở nên càng ngày càng thần kinh hề hề. Hiện tại cư nhiên cho hắn lộng một mâm giống thứ gì đại tiện cho hắn ăn. Người thích người ăn, này mẹ nó là người ăn đồ vật. Hạ ý trời khắc chế chính mình muốn chân to tự đá nàng xúc động. Hàn Tố Mai nhìn nhìn kia bàn áo tơi dưa chuột cười nịnh nọt. Đây là ảo giác, này chỉ là ảo giác, tựa như kia chén sâu cơm giống nhau. Ăn đến miệng liền biến thành cơm, không tin ta ăn cho ngươi xem. Nói xong nàng thật sự bắt một cái nhét vào miệng, nghiêm túc nhấm nuốt, giả, đều là giả, nhưng là thực bất hạnh, lúc này đây liền hương vị đều là như vậy chân thật. Hàn Tố Mai bắt đầu nôn mửa, một bên xem náo nhiệt người xem cũng bắt đầu nôn mửa. Hàn Tố Mai rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện, trước kia đều là ảo giác, chỉ có lần này là mẹ nó thật sự nôn, nàng điên cuồng chạy tiến trong phòng vệ sinh. Đối với bồn cầu phun ra cái trời đất u ám mơ siêu đang ở lúc này. Hạ ý trời điện thoại vang lên, hắn miễn cưỡng ngừng rời non lấp biển mà đến ghê tởm. Chạy đến phòng ngủ đi lấy điện thoại, ca, có quỷ a, trong điện thoại, là Hạ Thiên Tư run rẩy lẩm bẩm, nghe được Hạ ý trời một trận sống lưng phát lạnh, Hạ ý trời như là đang an ủi Hạ Thiên Tư lại như là ở tự mình an ủi. Nơi nào có quỷ, lanh lảnh càn khôn, nơi nào có cái quỷ gì? Hạ Thiên Tư là bị một cái khuê mật cấp từ trong nhà đuổi ra tới. Cái kia khuê mật kiến nghị nàng đi quải thần kinh khoa. Chính là chỉ có Hạ Thiên Tư chính mình biết, nàng có bao nhiêu thanh tỉnh, thật là có quỷ mà không phải nàng có bệnh. Ca, là lão không? Là ta mẹ tới tìm ta. Ca, người ở nơi nào? Ta sợ quá. Rất sợ hãi, Hạ Thiên Tư đã không dám lại thẳng hô lão bất tử. Nàng hiện tại liền sắp bị lão bất tử cấp hù chết. Hạ ý trời hồi tưởng trong khoảng thời gian này Hàn Tố Mai khác thường cùng với vừa rồi kẻ điên. Giống nhau hành vi, đột nhiên cảm giác này đống nhà ở cũng trở nên quỷ khí dày đặc lên. Ngươi hiện tại đi ta võng đi, ta thỉnh quan nhị gia ở trong tiệm, nơi đó nàng nhất định không dám đi. Ta hiện tại cũng đuổi qua đi, Hạ ý trời dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Bắt đầu ở nhà lục tung, mang lên trong nhà sở hữu tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng với giấy chứng nhận. Hắn mặc xong quần áo liền chuẩn bị ra cửa, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, mật đều mau nhổ ra Hàn Tố Mai tay chân cùng sử dụng dò ra nửa cái thân mình một phen giữ chặt Hạ ý. Trời mắt cá chân, ý, ngươi muốn đi đâu? Hạ ý trời thấy nàng nôn mửa được đến chỗ đều là uế vật chật vật dạng chính là một trận ghê. Tờ mơ siêu nghĩ nghĩ, nhẫn nại tính tình ôn thanh nói. Tố Mai, ngươi đi thu thập, hôm nay buổi tối chúng ta đi tiệm nét, đúng vậy. Hàn Tố Mai nghe vậy tức khắc tinh thần chấn động, nàng như thế nào đêm này tôn đại Phật cấp quên mất. Hạ ý trời vì thảo cái hảo điềm có tiền. Phía trước lộng một tôn quan nhị gia lại gióng trống khua chiêng đưa đi đại bi tự tìm giác đại sư. Cấp khai quang, những cái đó yêu ma quỷ quái nhìn thấy quan nhị gia còn không mau mau lui tán. Ba người gặp mặt thời điểm, đã là đêm khuya, võng đi hết thảy đều đã ổn thỏa. Hai ngày này liền phải chuẩn bị thí buôn bán, vì phong lẫm lẫm quan nhị gia cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao đương môn mà đứng. Nằm tằm mi hạ là một đôi sáng ngời hai mắt căm tức nhìn phía trước. Hàn Tố Mai ở kiếp trước cũng thường thường bái tế vị này võ thần tài. Vừa thấy đến nay đằng đằng sát khí thượng đồng tức khắc trong lòng yên ổn xuống dưới. Lầu hai trong văn phòng có một giường chăn, ba người từng người phủng một ly nóng hôi hổi cà phê. Vây quanh chăn bắt đầu kể ra trong khoảng thời gian này từng người trải qua. Thương lượng đối sách. Hết chương.